Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, đệ 1250 chương Nhật Nguyệt Xoay Tròn. Cảm thụ được cuồn cuộn mà đến công đức chi lực, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, khoanh chân mà ngồi, đôi tay khẽ nhúc nhích. Thịnh đường không gian chung tức khắc trào ra đếm không hết các loại tài liệu. Ta nói, phải có Thái Dương, nhàn nhạt lời nói thanh, nhìn như cũng không cao, lại nháy mắt truyền khắp ám dạ quần đảo bất luận cái gì một chỗ. Sau đó, trong đêm tối quần đảo sở hữu sinh mệnh hoảng sợ trong ánh mắt, một vòng mấy vạn năm ánh sáng Thái Dương chậm rãi xuất hiện trong đêm tối quần đảo. Dựa theo riêng quỹ đạo bắt đầu vận chuyển lên. Ta nói, phải có ánh trăng, ám dạ quần đảo sinh mệnh nhóm vừa mới há to miệng. Bên tai lại lần nữa truyền đến Giang Tâm Thành thanh âm. Sau đó một vòng minh nguyệt bốc lên, cùng trên 9 tầng trời Thái Dương hòa lẫn. Ta nói, Nhật Nguyệt yêu cầu thay đổi. Theo đệ tam câu nói rơi xuống, ánh trăng cũng tùy theo rơi xuống. Thái Dương thì tại hoàn vũ bên trong chậm rãi di động. Cẩn thận quan sát lúc sau có thể phát hiện, Thái Dương cùng ánh trăng luôn phiên cùng trên địa cầu phương Thái Dương cùng ánh trăng luôn phiên cực kỳ tương tự, mà địa cầu Thái Dương cùng ánh trăng luôn phiên tác cùng thần châu đại thế giới kia luôn thần nguyệt cùng kia luôn hạo ngày luôn phiên cực giống. Ba người chi gian hình thành một đám kỳ diệu tuần hoàn. Nhìn kia hoàn vũ phía trên Thái Dương, nghĩ vừa mới bên tai vang lên lời nói, đếm không hết tu luyện giả nhóm nghẹn họng nhìn chân chối rất nhiều. Một đám lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, đối với Giang Tâm Thành nơi địa phương hung hăng mà dập đầu dập đầu. Cho dù đã nghĩ tới Giang Tâm Thành thực lực sẽ rất mạnh, chỉ là bọn hắn như cũ không nghĩ tới Giang Tâm Thành thực lực sẽ cường tới rồi loại trình độ này. Trống rỗng chế tạo Nhật Nguyệt, như thế thủ đoạn chỉ tồn tại với thần thoại truyền thuyết giữa. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành chế tạo Thái Dương cùng ánh trăng, làm cho cả ám dạ quần đảo tiến vào một cái mới tinh thời đại. Một cái không cần lại nghênh đón không thấy ánh mặt trời thời đại. Công đức chi lực lại lần nữa bắt đầu bay vọt, thực mau liền tiêu lên tới 1.600 vạn triệu. Giang Tâm Thành ở tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng thượng xếp hạng lại tăng lên mấy trăm cái thứ tự, đạt tới đệ 7.676 danh, tiến vào tuyệt vọng vực sâu sở hữu đại nhân vật tầm mắt. Nhìn thợ săn lệnh bài mặt trên tiêu chướng công đức tích phân, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, thân hình vừa động, biến mất ở thiên địa chi gian. Tùy ý Thái Dương cùng ánh trăng dọc theo kỳ dị quỹ đạo vận chuyển. Theo sau trăm năm thời gian, Giang Tâm Thành vẫn luôn đãi ở địa cầu Bồng Lai Tiên Đảo. Mỗi ngày trừ bỏ chỉ đạo thần nhân bằng hữu tu luyện ở ngoài, đó là tìm hiểu quy tắc chi đạo, đồng thời muốn từ hạ buổi trưa tìm hiểu đến trưởng thành tính thiên phú thần thông. Chỉ là làm Giang Tâm Thành buồn bực chính là hắn nỗ lực trăm năm thời gian, tuy rằng cũng tìm được rồi vài loại trưởng thành tính thiên phú thần thông, chính là không có một loại thích hợp hắn, càng không có một loại cùng hắn tìm hiểu chín loại quy tắc chi đạo phù hợp. Đương nhiên đỉnh cấp thiên phú thần thông Giang Tâm Thành nhưng thật ra tìm được rồi không ít. Đáng tiếc này đó thiên phú thần thông không phải Giang Tâm Thành muốn. Đỉnh cấp thiên phú thần thông tuy rằng vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm uy năng cực cường, chính là một khi Giang Tâm Thành đột phá tới rồi đệ tứ bước, này đó đỉnh cấp thiên phú thần thông liền sẽ giống tinh mang cùng nguyệt hoàn giống nhau, về sau không còn có cái gì tác dụng. Giang Tâm Thành muốn cũng không phải là như vậy thiên phú thần thông. Đại ngày cảnh có thể nói là nhân tộc tu luyện giả duy nhất một lần có thể ở thiên phú thần thông mặt trên đuổi kịp và vượt qua U Minh quý tộc cơ hội. Giang Tâm Thành sao lại lãng phí? Phải biết rằng U Minh quý tộc bằng vào tam đại cơ bản thiên phú thần thông tung hoành vũ trụ vô địch thủ, chính là vũ trụ giữa mạnh nhất bá chủ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra thiên phú thần thông tác dụng có bao nhiêu cường. Đặc biệt là loại này nhưng trưởng thành thiên phú thần thông. Giang Tâm Thành đã có điều kiện này, cũng có thực lực này. Há có thể không hảo hảo tìm một môn lợi hại trưởng thành tính thiên phú thần thông. Đại biên độ mà tăng lên thực lực của chính mình. Đáng tiếc chính là có lẽ là bởi vì trong đêm tối quần đảo duyên cớ. Khoảng cách thần châu đại thế giới hạo ngày khoảng cách quá xa. Cho nên Giang Tâm Thành phát hiện trưởng thành tính thiên phú thần thông cũng không nhiều. Bất quá Giang Tâm Thành ý tưởng nếu làm tuyệt vọng vực sâu. Thậm chí với thần châu đại thế giới những cái đó đại ngày cảnh nguyên sĩ đã biết. Phi một ngụm nước bọt thoá đến hắn trên mặt không thể. Rất nhiều đại ngày cảnh tu luyện giả đều đã đem thực lực tăng lên tới trung tâm cảnh. Thậm chí với cực hạn nguyên sĩ chi cảnh. Đau khổ mà muốn tìm được một loại trưởng thành tính thiên phú thần thông. Thậm chí với đỉnh cấp thần thông cũng có thể. Nhưng là lại không có cái kia vận khí cùng thực lực. Giang Tâm Thành khen ngược. Ngắn ngủn trăm năm liền tìm tới rồi mấy ngàn loại thiên phú thần thông. Đan đan thị đỉnh cấp thiên phú thần thông liền có mấy chục loại. Trưởng thành tính thiên phú thần thông cũng hiểu rõ loại. Cứ như vậy còn cảm thấy quá chậm. Người như vậy ở bọn họ xem ra tuyệt đối nên đánh. Nhưng là nói thật, dựa theo nói Tam Thư Sơn điển tịch lời nói. Khoảng cách thần châu đại thế giới hạo ngày càng gần, có thể phát hiện thiên phú thần thông liền sẽ càng nhiều. Ở địa cầu trăm năm thời gian tuy rằng không có phát hiện thích hợp trưởng thành tính thiên phú thần thông, Giang Tâm Thành cũng vẫn chưa nhụt chí. Đến nỗi ở cái khác phương diện tiến triển sao, theo thần hồn chi lực tăng lên. Giang Tâm Thành đối với các loại quy tắc hiểu được cũng càng nhanh một ít. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đem tu luyện 9 loại quy tắc đều tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 10 trở lên, thực lực cũng được đến cực đại tăng lên. Đã đạt tới sắc cầu cảnh đỉnh cực hạn. Thần hồn đại ngày diện tích trước chừng có 2.100 triệu năm ánh sáng. Giơ tay nhấc chân chi gian có thể hủy diệt 2.100 triệu năm ánh sáng nội hết thảy. Có thể thấy được hiện giờ Giang Tâm Thành có bao nhiêu cường đại. Luyện đan thuật cùng trận pháp tu vi đều đã đạt tới chí tôn cảnh cực hạn. Trừ phi là Giang Tâm Thành có thể đem quy tắc chi đạo tìm hiểu đến thần ma chi cảnh. Nếu không nói hẳn là vô pháp tiếp tục tăng lên. Cửu tử cửu sinh tam điệp vụ càng là đã tìm hiểu tới rồi thứ 9 điệu nhảy. Theo thực lực tăng lên tới đại nhật nguyên sĩ chi cảnh. Thần khí thịnh đường uy năng bạo tăng. Phụ trợ tốc độ càng là cao tới 10.000 lần. Hơn nữa Giang Tâm Thành đối với sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc tìm hiểu càng ngày càng thâm. Này liền khiến cho thần khí thịnh đường suy đoán cửu tử cửu sinh tam điệp vũ tốc độ gia tăng mãnh liệt, ngắn ngủn trăm năm thời gian. Thần khí thịnh đường liền liên tiếp suy đoán ra cửu tử cửu sinh tam điệp vũ thứ 8 điệu nhảy cùng thứ 9 điệu nhảy. Đến nỗi xuân tàm hóa điệp vũ càng là đã bị thần khí thịnh đường suy đoán tới rồi thứ 180 tầng. Uy năng gia tăng rồi mấy lần. 5.000 kiếm lóe đồng dạng bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi thứ 180 kiếm. Sau đó liền lâm vào bình cảnh gông cùng xiềng xích. Thật lâu vô pháp tăng lên. Hiển nhiên theo tầng số càng ngày càng cao. Mỗi tu luyện nhất kiếm liền yêu cầu đối kiếm đạo quy tắc có càng sâu hiểu được. nhìn như chỉ kém 20 kiếm giang tâm thành là có thể đủ đặt chân thần ba cảnh. Nhưng chính là này 20 kiếm khoảng cách, liền ý nghĩa giang tâm thành yêu cầu tìm hiểu mấy ngàn thượng vạn năm. Thậm chí với càng lâu thời gian, giảm thọ chỉ cùng sinh tử ngâm cũng có điều tiến bộ. Đều đã đạt tới chút thành tựu đỉnh. 100 năm khổ tu, giang tâm thành thực lực tiến bộ một mảng lớn. Đáng tiếc tại đây 100 năm cũng không có ngộ đạo cơ duyên. Nếu không giang tâm thành thực lực còn có thể đủ tăng lên càng mau. Bất quá như vậy tốc độ đã thực nhanh. Nếu là làm khác đại nhật nguyên sĩ đã biết giang tâm thành tiến bộ tốc độ, bọn họ thế nào cũng phải phát cuồng không thể. Trăm năm thời gian, giây lát lướt qua, lại đến nên rời đi thời điểm mà ni. Hết chương.